Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, đài truyền hình. Như thế lợi hại, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là bị Tô Thất Thất vừa nói như vậy, trong lòng có chút lo lắng đứng lên. Dẫu sao, đã nhiều năm như vậy, bọn họ hai người lập gia đình cũng có mấy năm. Diệp Trần đích xác không có lộ ra biết bao dáng vẻ vội vàng. Tựa hồ, thật đối với đàn bà cũng không có cảm giác gì như nhau. Nhưng mà, cần phải có nên hay không? Lâm Nguyệt Giao một hồi do dự. Làm một người đàn ông, loại chuyện này, làm sao có thể tùy tiện nói cản đâu? Tô Thất Thất đây hoàn toàn chính là đang suy đoán à? Không có bất kỳ căn cứ. Làm sao có thể sẽ không? Hiện tại những người đàn ông này, ngoài mặt nhìn thật giống như đều rất bình thường. Nhưng ai biết, trong này thì có không bình thường. Ngươi có thể muốn làm để tâm một chút. Đây nếu là gặp phải không bình thường, vậy ngươi cả đời này liền cũng hủy diệt. Tô Thất Thất nói rất là nghiêm túc trước. Dẫu sao, ngươi là muốn cùng hắn qua một đời người à? Thời gian lâu như vậy, nếu là hắn thật không được, vậy ngươi cả đời này hạnh phúc cũng không có. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Giao tự nhiên không biết bên trong này đại học vấn. Chỉ có thể hỏi tới Tô Thất Thất. Ít nhất từ hiện tại tới xem, Tô Thất Thất tựa hồ so nàng có kinh nghiệm một chút. Làm thế nào? Đừng xem Tô Thất Thất mình một bộ rất thành thạo dáng vẻ. Thật ra thì chính nàng cũng là kiến thức nửa vời. Căn bản cũng không hiểu. Nếu không, ngươi tìm một cơ hội thử một lần. Tô Thất Thất thuận miệng nói. Thử một lần. Vậy làm sao thử? Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Nàng còn lấy là Tô Thất Thất có biện pháp gì hay đâu. Không nghĩ tới. Tất cả đều là chủ ý tôi. Phải thử mà nói. Chính ngươi đi thử đi. Lâm Nguyệt Giao cau mày. Trực tiếp nói. Dù sao ta là không đi thử. Ngạch. Cái này làm cho Tô Thất Thất lại gặp khó khăn. Nàng làm sao đi thử? Đây không phải là ở làm khó mình sao? Vậy được đi, ta tìm cơ hội lại xem. Tô Thất Thất không thể làm gì khác hơn là nói. Nàng cũng không biết có thể hay không tìm được cơ hội. Nếu Diệp Trần tên này thân phận đều là giả, vậy nói không chừng vậy không có gì năng lực. Nàng nhất định phải vì mình bạn gái thân. Đưa cái người đàn ông này bộ mặt thật cho thử đi ra. Nghĩ tới đây, Tô Thất Thất bỗng nhiên lại có lòng tin. Sáng sớm ngày thứ hai, đến khi Tô Thất Thất và Lâm Nguyệt Giao cũng sau khi tỉnh lại, liền thấy Diệp Trần đã đem làm xong cơm rau bầy ở trên bàn. Cùng trước kia như nhau phong phú. Sữa đậu nành, bánh rán, cháo, trứng gà. Nhìn qua là dinh dưỡng vô cùng cân bằng một bữa điểm tâm. Thật thơm, Lâm Nguyệt Giao rửa mặt xong liền sau đó, liền ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn. Đối với Diệp Thần tay nghề, nàng cho tới bây giờ liền không có bất kỳ hoài nghi. Ăn nhiều năm như vậy, liền vẫn không có chán nản qua. Thật là không tệ, đối với một điểm này, cho dù Tô Thất Thất đối với Diệp Trần còn có chút bất mãn, nhưng như cũ không tìm được bất kỳ than khổ điểm tới. Đúng rồi, Thất Thất. Ngươi không phải đi sao? Ngày hôm nay còn không đi à? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Nàng nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Nguyên bản ngày hôm qua phải đi. Kết quả không đi. Cái này cũng ngày thứ ba. Làm sao? Ngươi liền nghĩ như vậy ta rời đi. Sau đó các ngươi qua thế giới hai người sao? Tô Thất Thất rất là khó chịu. Mình cái này bạn gái thân là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy không ưa mình đâu. Đó cũng không phải là, chủ yếu ngươi không phải còn làm việc sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi lúng túng. Trung Hải cách mặc dù không xa, nhưng ngươi cũng không thể cứ như thế không đi trở về đi. Vạn nhất công ty đuổi ngươi làm thế nào? Hắn dám, ta xem ai dám đuổi ta. Tô Thất Thất một hồi quắc mắt trợn mắt, không vui nói, chớ nói, ta liền phải ở chỗ này hơn ở mấy ngày, cũng không ai có thể ngăn ta. Phải, ngươi ở, được chưa? Lâm Nguyệt Giao cũng là bế tắc. Mình cái này bạn gái thân, nóng nảy cứng, ai cũng không ngăn được, nàng cũng không được, bất quá, nàng chính là như vậy một người. Lâm Nguyệt Giao thói quen, tự nhiên vậy lười để ý tới. Cái này còn kém không nhiều. Tô Thất Thất một hồi đắc ý, lấy được trả lời khẳng định, trong lòng mới thư thái không thiếu. Nguyệt Giao, ngày hôm nay ta còn theo ngươi đi công ty châu báu chơi đi. Tô Thất Thất lại hướng Lâm Nguyệt Giao nói, dù sao ta cũng không có chuyện gì, sau này ta liền theo ngươi chơi. Lâm Nguyệt Giao một hồi phẫn nộ, nàng có thể là biết, tên này đến công ty châu báu, là hoàn toàn thả bay tự mình, mỗi ngày tìm người nói chuyện phiếm, khắp nơi chơi đùa, cũng không có tránh hình. Làm sao rồi, ta làm sao xem ngươi còn đặc biệt không tình nguyện à? Tô Thất Thất một hồi bất mãn, trực tiếp hỏi nói, được à, ngươi đi chơi đi, dù sao ta không rảnh cùng ngươi. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, vậy lười phải đi nói, ngươi không cùng ta cũng không cùng thôi, dù sao ta đi dụ dỗ tiểu soái ca, cái đó mới tới tổng giám sát rất đẹp trai à, ta và hắn đang trò chuyện đâu. Tô Thất Thất mặt đầy mỉm cười, hoàn toàn chính là một cái bộ dáng si mê, mới tới tổng giám sát. Diệp Trần cau mày, một hồi không rõ ràng, lúc nào, công ty châu báu còn tới tổng giám sát, hắn cũng không biết, chẳng lẽ mình mấy ngày không đi công ty châu báu, liền người mới tới. Diệp Trần, ta cùng ngươi nói, cái đó mới tới tổng giám sát nhưng mà rất đẹp trai. Theo ta xem, so ngươi đẹp trai hơn khí nhiều, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho hắn và Nguyệt Giao đến gần. Tô Thất Thất bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu. Diệp Trần nghe nói như vậy, vẫn là rất mơ hồ. Theo bản năng nói, cái nào tổng giám sát, ta làm sao không nhận biết, ngươi không nhận biết sao? Tô Thất Thất nghe nói như vậy, nhất thời ý vị sâu xa nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, tựa hồ đang hỏi, có thể à, cũng gạt Diệp Trần chiêu vào một cái đẹp trai tiểu ca. Hụ hụ, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao đang ăn cơm, đột nhiên thấy hai đạo mang hỏi thăm ánh mắt, liền ho nhẹ một tiếng, nói, đừng hiểu lầm, ngày hôm trước mới vừa vào chức, phụ trách Cường Thịnh hai nhà công ty châu báu đưa vào hoạt động. Ta một người vậy không giúp được, người này vậy là một nhân tài, từ nước ngoài trở về, coi như là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, phải không? Diệp Trần nghe nói như vậy, ngược lại cũng không làm sao để ở trong lòng. Bàn về thân phận, hắn mới là Lâm Nguyệt Giao trượng phu, là tránh bài, bỏ mặc ai tới, ít nhất ở trong thời gian ngắn không thể nào dung chuyển hắn thân phận địa vị. Làm sao cần phải lo lắng? Huống chi, Lâm Nguyệt Giao cũng không phải là như vậy tùy tiện người. Hoàn toàn không cần lo lắng một điểm này, phải không? Dù sao ta là cảm thấy hắn rất đẹp trai, có trình độ học vấn, lại là một lớn ấm áp nam, thật là ta tuyệt phối. Tô Thất Thất một mặt ái mộ nói, mười phần một cái rơi vào bể tình hình tượng, ta có thể cùng ngươi nói à? Ngươi chú ý một điểm, chớ đem người ta hù chạy, ta còn trông cậy vào người ta giúp ta kiếm tiền đây. Cầm hắn hù chạy, ngươi có thể phải phụ trách. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, lời nói bên trong đều là đối với Tô Thất Thất chê. Một bộ rất sợ Tô Thất Thất cầm người đàn ông kia hù dọa dáng vẻ. Này, ngươi có ý gì à? Tô Thất Thất hết ý kiến. Nói thế nào, nàng cũng là một cái đại mỹ nữ đi. Theo đuổi người ta nam, liền có thể đem người nhà hù chạy. Cũng không nói nữ truy đuổi nam, cách tầng vải mỏng sao? Cái đó, ta đi làm trước. Lâm Nguyệt Giao không hề muốn trong vấn đề này và Tô Thất Thất tranh luận quá nhiều. Miễn được con bé này lại cùng mình ồn ào. Người chậm, cầm lời nói rõ. Tô Thất Thất vậy đuổi theo, một bộ không bỏ qua dáng vẻ. Diệp Trần nhìn hai người dáng vẻ, khẽ mỉm cười, tiện tay đem bàn thu thập một tí, xem ra muốn tìm một cơ hội đi công ty châu báu bên trong nhìn một chút. Ngoài miệng mặc dù nói không thèm để ý, nhưng là Diệp Trần vậy không yên tâm vợ mình bên người thêm một cái người ngoài. Ai biết, người này là mang mục đích gì vào công ty châu báu? Nếu là ai phái tới phá rối, vậy cũng sẽ không tốt. Bất quá dưới mắt, công ty châu báu sự việc còn không giải quyết. Sự việc muốn từng món làm. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, mới vừa nói. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Cầm ra vừa thấy, chính là Tiết Như Vân gọi điện thoại tới. Như thế nào? Sự việc làm như thế nào? Mới vừa tiếp thông. Diệp Trần liền hỏi, Diệp tiên sinh, người giao phó cho ta hai chuyện. Ta đã đem khách sạn đặt mua tốt lắm. Ta cũng đưa tiền cọc. Tối mai liền có thể dùng. Tiết Như Vân thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Lại nói, chỉ là đài truyền hình và báo ký giả liền không dễ tìm. Ta nói toạc liền cái miệng. Bọn họ cũng không muốn tới phỏng vấn. Nói không việc gì tin tức giá trị. Ừ, không việc gì tin tức giá trị. Cái này thì để cho Diệp Trần rất là khó chịu. Cái này đám ký giả chẳng lẽ mỗi ngày cũng chỉ sẽ phỏng vấn đưa tin những cái kia điểm nóng sao? Lại không thể chú ý một tí dân xanh sao? Cô nhi viện cái loại này có xã hội phúc lợi tính chất sự việc. Lại cũng không muốn đưa tin. Có còn hay không một chút công đức tâm? Người ở chỗ nào? Ta đi xem. Diệp Trần hỏi, ta ở đài truyền hình bên này sao? Người muốn tới sao? Vậy ta chờ ngươi tới đây. Tiết Như Vân liền vội vàng nói. Diệp Trần nói liền sau đó. Liền cúp điện thoại. Đơn giản thu thập xong. Liền lên đường. Đón một chiếc xe. Chạy thẳng tới đài truyền hình. Muốn đem từ thiện dạ hội ảnh hưởng dư luận lực mở rộng. Vậy thì không thiếu được đài truyền hình đưa tin. Dẫu sao. Hiện tại TV nhìn người còn là không ít. Nếu như có thể ở thời gian khung giờ vàng sáp bá như thế một cái tin tức, nhất định có thể đưa tới một số người chú ý. 40 phút sau đó, Diệp Trần xuống xe, đến cổng đài truyền hình, liền thấy được đứng ở bên cạnh chờ Tiết Như Vân. Các ngươi nói chuyện sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi, ta có người bạn ở bên trong công tác, nhưng nàng chỉ là một ký giả, muốn đi ra ngoài phỏng vấn. Phải hơn có bọn họ chủ nhiệm đáp ứng mới được. Không đáp ứng, nàng cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Tiết Như Vân khó khăn nói. Vậy ngươi đi theo nàng nói. Ta muốn nhìn xem chủ nhiệm các nàng. Diệp Trần trực tiếp nói. Bên kia ta lại nói phục nàng. Thật, Tiết Như Vân gặp Diệp Trần rất có dáng vẻ tự tin. Liền đáp ứng, lại cầm điện thoại di động lên. Cho bạn nàng gọi điện thoại. Tốt lắm. Chúng ta đi vào, Tiết Như Vân ngắn gọn nói một câu, liền dẫn Diệp Trần đi vào đài truyền hình, bên trong người đến người đi, ngược lại cũng không người chú ý tới hai người bọn họ. Như mây, người tại sao lại tới? Ta chủ nhiệm nói hết rồi, không thể đi phỏng vấn, ta cũng không có biện pháp à. Một cái cô gái trẻ tuổi từ bên trong đi ra, thấy được Tiết Như Vân, liền một mặt khổ sở vừa nói. Rất rõ ràng, nói chuyện này, đã cho nàng tạo thành nhất định khốn khổ. Ta cho ngươi giới thiệu một tí. Đây là bạn ta Diệp Trần. Tiết Như Vân không gấp trước nói chuyện, mà là giới thiệu. Đây là ta ở đài truyền hình làm ký giả bằng hữu Quan Hiểu Nguyệt. Ngươi khỏe, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đưa tay ra, Quan Hiểu Nguyệt liền cũng đưa tay ra. Cùng Diệp Trần bắt tay. Mặc dù không biết trước mắt người đàn ông này là ai. Nhưng nhìn hắn thái độ này, tự hồ còn có thể. Gương mặt trên vậy rất hiền lành. Nàng tự nhiên cũng không có biểu lộ ra địch ý. Các ngươi chủ nhiệm ở đây không? Ta muốn tự mình và nàng nói một chút. Diệp Trần trực tiếp nói. Ta tin tưởng, lấy ta năng lực, có thể thuyết phục nàng. Thuyết phục chủ nhiệm, Quan Hiểu Nguyệt nhìn Diệp Trần. Rõ ràng rất là hồ nghi. Nàng căn bản cũng không tin Diệp Trần thật có năng lực như vậy. Chủ nhiệm người nọ là hết sức hắn khó mà nói. Liền Diệp Trần năng lực. Thật được không? Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Hiểu Nguyệt rất khó khăn. Một bên là bạn mình, một bên là chủ nhiệm. Nàng giống như một cái kẹp tim bánh bích quy như nhau. Kẹp ở trong, rất khó làm người. Người chỉ tin tưởng hắn một lần đi. Hắn rất lợi hại. Tiết Như Vân nghiêm túc nói, đi qua cái này hai lần sự việc, nàng đối với Diệp Trần sùng bái đã đến trình độ cao nhất. Trước mắt người đàn ông này, là thật chuyện gì cũng có thể làm được. Vậy cũng tốt, các ngươi theo ta tới. Quan Hiểu Nguyệt cũng chỉ tốt đáp ứng, chẳng qua liền lại bị chủ nhiệm mắng một lần. Cũng không phải biết bao giỏi lắm sự việc, không quá ta có thể trước nói xong rồi. Khoa trưởng chúng ta rất khó mà nói. chính ngươi chú ý một điểm. Nói xong, liền dẫn Diệp Trần và Tiết Như Vân hai người đi vào đài truyền hình bên trong. Vào bên trong phòng làm việc, rất nhanh, Diệp Trần liền gặp được Quan Hiểu Nguyệt trong miệng rất khó nói chủ nhiệm. Chỉ là, cái này chủ nhiệm, nhìn qua, cũng không phải là rất khó nói à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-tsu-noi-tiu-noi-tiu-noi-ton-y Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.